Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, Lắc Lư Si Xui. Rất nhanh, Aozora một đoàn người đến đỉnh núi. Tại tộc lão bọn họ chỉ dẫn xuống. Mọi người có thứ tự sắp xếp trưởng thành dáng dấp đội ngũ. Chậm rãi có thứ tự tiến vào thần xã. Aozora bọn người là ninja. Nhóm đầu tiên tiến vào thần xã. Đây cũng không phải là bởi vì ninja thực lực cường đại. Càng bởi vì ninja là che chở gia tộc lực lượng. Đồng dạng cũng là gia tộc hy sinh tại phía trước người. Mọi người trước tại bên đường rửa tay. Chỉ toàn miệng. Một cái rửa sạch ô uế. Thứ hai bày tỏ đối tiên tổ tôn kính. Nước sạch thanh tẩy qua về sau. Mọi người dọc theo đường lát đá đi tới trong đền thờ. Tại tộc lão chủ trì xuống thống nhất thăm viếng tiên tổ. Tại tộc trưởng dài dòng nhàm chán phát biểu sau đó. Mọi người cùng một chỗ tế bái tổ tiên. Sau đó quỳ xuống đất cầu nguyện. Cầu nguyện xong về sau. Các tộc nhân từng cái tiến lên rút ra linh thiêm. Hút xong phía sau từ cửa hông rời khỏi đại điện. Ngoại trừ đại điện. Rời khỏi tiên tổ ánh mắt nhìn chăm chú. Bốn người cuối cùng tươi sống đi qua. Không kịp chờ đợi thảo luận từng người linh thiêm. Như thế nào là nhỏ hung a? Ta có thể gặp được việc khó gì? Khả năng sang năm ngươi sẽ lấy cái hung hãn thê tử. Làm sao có thể? Hạnh ôn nhu nhất. Lại nói ngươi linh thiêm đâu? Sợ không phải đại hung a? Làm sao có thể? Soái khí nam tử vận khí làm sao sẽ kém? Ta linh thiêm là cát. Lão ca, Tê Su Hô, hai người các ngươi đây này. Cát, tiểu cát, ha ha, liền Tê Su Hô ngươi một người là hung. Xem ra năm nay liền ngươi xui xẻo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, linh thiêm bên trên ra hung. Cát bên ngoài, phía dưới còn có từ ngữ. Tiểu thi các loại, ngụ ý phong phú, bất quá chữ cổ phức tạp. Uchiha không có người nguyện ý nghiên cứu. Bởi vậy mọi người chỉ là nhìn xuống linh thiêm bên trên chữ lớn. Thảo luận xuống chính mình năm sau vận khí. Đến mức linh thiêm kết quả. Mọi người cũng không để trong lòng. Xem như ninja. Bọn họ thờ phụng chính là mình trong cơ thể chakra cùng trong tay nhẫn cụ. Đương nhiên. Cái này không hề ảnh hưởng bọn họ dựa theo cổ xưa tập tục đem hung ký treo ở thần xã phía. Trước linh thụ bên trên. Tê Su Hô nhẹ nhàng nhảy lên. Đem chính mình linh thiêm treo ở linh thụ chỗ cao nhất. Một trận gió lạnh thổi qua. Linh thiêm cùng chuông qua lại chập chờn. Đinh linh rung động. Tê Su Hô hỏi. Lại nói cái này linh thụ thật có thể cho ta tiêu tai giải nạn. Inahari trấn an nói. Hẳn là có thể chứ. Cái này đại thụ mùa đông đều xanh ngắt ướt át. Thoạt nhìn liền 10 phần thần dị. Aozora cùng Shisui cũng an ủi Tê Su Hô hai câu. Treo thật hung ký. Lần đầu nghệ xem như là hoàn thành. Bốn người thảo luận sau đó đi chỗ nào chơi. Dựa theo nhẫn giới tập tục. Năm mới ngày đầu tiên là không cần đi cho trưởng bối chúc Tết. Người trẻ tuổi có thể khắp nơi dạo chơi. Đột nhiên một người mặc ninja phục tộc nhân đi tới. Shisui, Aozora, làm phiền các ngươi chờ một chút. Sau đó tộc trưởng có việc triệu kiến các ngươi. Người đến là tộc trưởng bảo vệ bên trong sáng. Liền xem như trọng đại như thế ngày lễ. Hắn như cũ thủ vững cương vị của mình. Aozora bất đắc dĩ đối Inahari bọn họ nói. Các ngươi đi chơi đi. Inahari hai huynh đệ mặc dù hiếu kỳ. Nhưng không có hỏi. Cùng Aozora bọn họ cáo từ phía sau liền rời đi thần xã khắp nơi dạo chơi. Inahari đám người đi rồi. Aozora cùng Shisui bị mời đến một chỗ lệch sành. Chờ bên trong sáng đi rồi. Shisui hỏi. Aozora, người nói tộc trưởng lưu lại chúng ta có chuyện gì sao? Aozora cúi đầu trầm ngâm một lát. Chủ động thẳng thắn nói. Ca, ta cùng tộc trưởng thẳng thắn ngươi thức tỉnh mang ghe kêu chuyện. Tộc trưởng tìm chúng ta khả năng theo ngươi thức tỉnh có quan hệ. Cái gì? Shisui tức giận đứng dậy chỉ Aozora. Ngươi làm sao có thể làm như thế? Đây là hắn lần thứ nhất theo Aozora sinh khí. Phía trước Aozora vô luận làm gì sai. Hắn đều có thể tha thứ. Nhưng chuyện này không được. Aozora đối mặt Shisui chất vấn cũng không có nổi giận, cũng không có nhận sai. Hắn tỉnh táo nhìn xem Shisui, hỏi ngược lại, ta vì cái gì không thể làm như thế? Người biết Mangekyo nguy hiểm sao? Người biết bắt Danzo ngươi chịu thương nặng cỡ nào sao? Shisui đối với chính mình thân thể ẩn ẩn có cảm giác, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, ta có thể bị thương gì? Sunet chính miệng nói, ngươi trôi mất rất nhiều sinh mệnh lực. Aozora nói tiếp, mà còn thị lực của ngươi đang hạ xuống đi. Shisui thản nhiên nói, thì tính sao? Aozora trả lời, Uchiha trong lịch sử thức tỉnh Mangekyo không nhiều, nhưng không phải là không có. Ta tin tưởng gia tộc nhất định có đối Mangekyo tiến hành nghiên cứu. Không nói tìm tới khôi phục thị lực, sinh mệnh lực phương pháp, chỉ ít có thể để ngươi biết một chút sai lầm kinh nghiệm. Shisui nghe vậy, trầm mặc rất lâu, sau đó cười khổ, nói, Aozora, ta rất cao hứng ngươi là ta suy nghĩ. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới gia tộc, nghĩ qua Konoha, gia tộc bên trong mặc dù có yêu quý hòa bình tộc nhân, nhưng có khá nhiều dã tâm bừng bừng tộc nhân, phía trước thực lực không đủ, còn có thể duy trì yếu ớt hòa bình. Nhưng nếu như bị bọn họ biết ta thức tỉnh Mangekyo, có thể sẽ để bọn họ kiềm chế dã tâm bộc phát, từ đó để thôn cùng Konoha đều lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ha ha ha ha ha ha ha. Aozora nghe vậy cười thoải mái không thôi, cười đến càng không ngừng vỗ bắp đùi, rất lâu mới ngừng lại được. Shisui bị Aozora tiếng cười kia làm mộng, hai mắt mê mang, ta nói chính sự đây. Ngươi cười cái gì? Tức giận đến Shisui lần thứ nhất quát bảo ngưng lại Aozora. Đừng cười. Aozora giả vờ nhéo một cái bắp đùi của mình, mới dừng lại cười to, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười. Shisui nghiêm túc nhìn xem Aozora, hỏi, ngươi cười cái gì? Aozora hai mắt nghiêm túc cùng Shisui đối mặt, nói, ca, hiện tại cũng Konoha 50 năm. Shisui nhíu mày nhìn hướng Aozora, nói, ngươi có ý tứ gì? Aozora nói, ngươi chẳng lẽ tưởng rằng hiện tại cao tầng còn muốn diệt Uchiha? Uchiha còn muốn bạo lực cướp đoạt Konoha quyền khống chế? Shisui không tự chủ được nhẹ gật đầu. Aozora nói, đây là trước đây, Danzo làm phản về sau, thế cục liền rất khác nhau. Shisui nghi ngờ nói, có cái gì khác biệt? Aozora nói, ca, người cảm thấy Hokage đại nhân là một cái dạng gì người? Shisui trên mặt xuất hiện tình cảm quấn quýt, cường đại, từ ái, trí tuệ, chấm ngoặc kép. Aozora trong lòng không nói gì, nhưng trên mặt lại một bộ đồng ý, nói, không sai, ta cũng cảm thấy Hokage đại nhân là một cái thánh nhân. Shisui sờ lên đầu, nói, thế thì không có, Hokage đại nhân vẫn là có thiếu sót, cái này không trọng yếu. Aozora xua tay, trọng yếu là Hokage đại nhân là một cái yêu quý thôn tạm đối Uchiha không có thành kiến người. Đúng không? Shisui nghĩ đến Sarutobi Hiruzen tín nhiệm với hắn cùng coi trọng, khẳng định nhẹ gật đầu. Aozora lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy tộc trưởng là một cái dạng gì người? Shisui trầm ngâm rất lâu, nói, tộc trưởng uy nghiêm, yêu mến tộc nhân, thực lực cường đại, chấm ngoặc kép. Aozora ngắt lời nói, ngươi không cho rằng hắn yêu quý Konoha sao? Shisui trầm mặc. Hắn thấy Fugaku dung túng một số tộc nhân tùy ý phá hư gia tộc cùng thôn quan hệ, không tính là yêu quý Konoha. Aozora thở dài, nhìn xem Shisui con mắt, chậm rãi nói, tộc trưởng tại tam chiến lúc liền thức tỉnh Mangekyo. Hắn giống như ngươi, vì không cho tộc nhân sinh sôi siêu việt thực lực bản thân dã tâm, không thể không che giấu chính mình thực lực, không thể không nói. Hai người các ngươi thật sự là anh hùng, sở kiến lược đồng. Cái gì? Shisui kinh ngạc lên tiếng. Hắn về phía sau thôn liền bề bộn nhiều việc các loại nhiệm vụ, cũng không có người nói với hắn Fugaku thức tỉnh Mangekyo sự tình. Nghe xong Aozora giảng thuật Fugaku phía trước mưu trí lịch trình, Shisui nhịn không được đối Fugaku sinh ra tán đồng cảm giác. Mặc dù hai người thân phận, tuổi tác không hề nhất trí, nhưng tại thức tỉnh Mangekyo về sau, hai người phán đoán cùng lựa chọn ngoài ý liệu nhất trí. Aozora nói, ngươi cho rằng gia tộc cùng Konoha từ đầu đến cuối không có bộc phát chiến tranh. Là thôn cao tầng tha thứ sao? Kỳ thật một mực là tộc trưởng nhượng bộ. Shisui nghĩ đến tộc trưởng làm đủ loại nhượng bộ cử chỉ. Nhẫn không lòng sinh áy náy. Chính mình vậy mà hiểu lầm tộc trưởng. Sau đó hắn kinh ngạc nói. Hokage đại nhân cùng tộc trưởng đại nhân đều tâm hướng Konoha. Vì cái gì gia tộc và thôn sẽ sinh ra ngăn cách? Aozora vung nổi nói. Đương nhiên là Danzo. Ngươi xem hắn con kia cánh tay phải. Phía trên có bao nhiêu chúng ta Uchiha oan hồn. Vì giành chúng ta Uchiha Sharingan. Hắn khẳng định một mực tại châm ngòi Uchiha cùng thôn quan hệ trong đó a. Shisui bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước cao tầng bên trong đúng là Danzo một mực đối Uchiha có thành kiến. Mặt khác cao tầng đều chỉ là phụ họa mà thôi. Aozora hắng giọng. Sau đó cao giọng tổng kết nói. Bây giờ Danzo phản thôn. Kẻ cầm đầu đã biến mất. Cứ việc tộc nhân cùng Konoha còn có một chút ma sát. Nhưng tại hiểu rõ đại nghĩa tộc trưởng cùng Hokage điều tiết xuống. Những này đều không phải vấn đề. Mà còn phía trước Danzo tại vị lúc. Hokage đại nhân bị Danzo lừa dối chèn ép chúng ta Uchiha nhất tộc. Lấy Hokage đại nhân lòng dạ. Phẩm đức. Lúc này hắn đối với chúng ta Uchiha khẳng định ôm lấy áy náy. Đâu còn có ngờ vực vô căn cứ đâu. Shisui nghe vậy. Cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng lại cảm giác logic không sai. Bởi vậy, lúc này là chính là ngươi hiện ra thực lực thời điểm. Hokage tín nhiệm ngươi. Thực lực của ngươi càng mạnh càng được đến tín nhiệm của hắn. Chúng ta Uchiha thờ phụng cường giả vi tôn. Ngươi thức tỉnh Mangekyo. Có thể được đến tộc nhân tôn trọng. Từ đó tốt hơn đến tiên dương lý niệm của mình. Để các tộc nhân tốt hơn dung nhập thôn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.